Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 583, cả đời không vui thú gì. Về vấn đề của Dương Hạo, Kế Duyên đã nghe rất nhiều người hỏi, nhưng lúc này dường như hoàng đế không muốn có được câu trả lời từ Kế Duyên, mà lại nói tiếp. Đó là chuyện của bao năm về trước, ít nhân cũng phải 10 năm rồi, không ngờ cô đã gặp tiên nhân từ lâu, xem ra cô cũng có duyên với tiên sinh. Dương Hạo ở bên cạnh nói một tràng, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vươn tay ra lấy nhuyễn tháp ở ngự thư phòng đối diện. Cô vinh dự được nói chuyện, mời tiên sinh ngồi, nhanh lên, chuẩn bị nước trà và bánh ngọt. Vâng. Sau khi Lý Tĩnh Xuân đồng ý, do dự giây lát rồi mới cẩn thận rời đi, gần như cứ ba bước lại quay đầu nhìn hoàng đế và Kế Duyên. Gã nhớ rằng mấy tháng trước hình như đã gặp vị tiên nhân này cũng là ở Doãn Tướng Phủ, nhưng hắn không nói ra. Kế Duyên cũng không ngồi lên nhuyễn tháp ở đằng kia mà lại liếc nhìn ngự thư phòng mấy lần, xem cách bài trí trong đó, cuối cùng mới nhìn vào ngự án của hoàng đế. Bệ hạ có thể tiếp tục xem cho xong. Dương Hạo nhìn thoáng qua thư tịch trên bàn, ngượng ngùng cười nhưng cũng không che giấu, cầm quyển sách trong tay, lấy thẻ kẹp, sau đó mới khép lại. Để tiên sinh chê cười rồi, khi nào rỗi rãi ta xem tiếp. Nói xong, Dương Hạo rời khỏi mép bàn, đến nhuyễn tháp ở phía đối diện trước, rồi ngồi lên tháp, vỗ kỷ án phía trên. Mời tiên sinh ngồi. Tiên sinh không phải triều thần hay thứ dân, cô sẽ không kiêu ngạo nuôi để một vị tiên nhân đứng lâu trước mặt đâu. Kế Duyên cười, không tiếp tục từ chối nữa, đi đến trước nhuyễn tháp, rồi ngồi xuống, ngoại trừ hơi hoa lệ, thì cảm giác không khác gì đệm bình thường là bao. Thật ra, Kế Mỗ cũng không định hiện thân. Nhưng thấy tâm trạng của bệ hạ thoải mái, lại thấy người muốn hỏi nên mới xuất hiện giải đáp. Nếu có vấn đề gì muốn biết mà Kế Duyên có thể trả lời thì đương nhiên sẽ nói. Dương Hạo không hổ là hoàng đế thường thấy mấy cảnh lớn, với lại bản thân cũng không chấp nhất với tiền đạo. Mặc dù ban đầu có hơi kích động nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn, đương nhiên cũng có cảm giác hưng phấn. Quả thực cô có rất nhiều chuyện muốn biết, nếu tiên sinh đã nói như thế, vậy cô muốn hỏi. Sau khi Dương Hạo nói xong thì trầm mặc một hồi lại nhìn Kế Duyên đang ngồi một bên. Tuy tiên sinh là tiên nhân nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện sinh tử của phàm nhân đúng không? Ồ, sao bệ hạ lại chắc chắn như thế? Kế Duyên hơi hiếu kỳ, hắn vốn tưởng cho dù là Dương Hạo cũng sẽ cầu tiên dược gì đó, duy cho cùng cũng là một phần hy vọng. Dương Hạo cười, có lẽ tiên sinh và Doãn Tướng quen biết từ lâu, có giao tình với Doãn gia, mà Doãn Tướng bị bệnh đã lâu, nhưng tiên sinh vẫn chưa dùng tiên thuật cứu chữa. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Dương Hạo trở nên nghiêm túc, cẩn thận hỏi thăm, bệnh tình của Doãn Tướng là công của quốc sư hay là tiên sinh ra tay? Mệnh của Doãn Phu Tử vốn chưa đến đường cùng. Đúng như Đỗ quốc sư nói, người chính khí ngay thẳng, gột rửa ba dặm, ngoại trừ thọ chết, hết già, thì việc chết bệnh là chuyện nghìn thu. Nói sự xuất hiện của quốc sư là nghịch thiên. Nhưng nếu nghĩ lại, cũng chưa chắc đây không phải là một loại thiên ý khác đâu. Kế Duyên nói nhìn Dương Hạo, chân thành nói, Kế Mỗ cũng không ra tay chữa trị cho Doãn Phu Tử. Tâm trạng của Dương Hạo hơi phức tạp, thở phào nhưng đồng thời cũng mang ra vẻ mất mát rõ ràng. Vậy chắc chắn Kế tiên sinh cũng không cứu cô, dù cô là hoàng đế, nhưng đối với tiên nhân như tiên sinh thì địa vị trong lòng cũng không bằng Doãn Tướng. Còn về vinh hoa phú quý, ha ha ha. Dương Hạo nghĩ tới cũng cười, dù sao lúc hắn nghĩ đến cái gọi là vinh hoa phú quý thì cũng cảm thấy rất không thú vị. Đúng rồi, luận về giao tình, tiên sinh và Doãn Tướng cùng vai vế là bằng hữu với nhau, vậy Doãn Tướng biết tiên sinh là tiên nhân đúng không? Khó trách Doãn Tướng lại tài giỏi như thế, có thể làm bạn với tiên nhân, thật khiến người ta ganh tị. Lão thái giám bưng đĩa tới, có lẽ ban đầu nước trà và điểm tâm là do cung nữ đưa đến, nhưng gã cảm thấy để cho người khác đưa thì không thích hợp, nên tự bưng tới. Bệ hạ, tiên trưởng, đây là nước trà và điểm tâm. Trên án kỷ của nhuyễn tháp dọn lên 4 đĩa bánh ngọt và mứt quả tinh xảo. Lúc lão thái giám đang muốn nâng bình trà lên để châm trà, thì Dương Hạo lại phất tay ngăn gã lại, sau đó tự cầm lấy ấm rót trà cho Kế Duyên và mình. Kế tiên sinh, mời dùng. Ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh. Kế Duyên cầm nước trà lên thử một ngụm, tiếc rằng dù có thêm đế vương châm trà cũng không thể khiến mùi vị của nước trà ngon hơn. Với lại hắn ta có thể cảm giác được, dù Dương Hạo là đế phương, nhưng dường như vẫn có hơi khẩn trương khi đối mặt với hắn. Có lẽ đây là một loại cảm giác đã lâu không xuất hiện đối với Dương Hạo. Nước trà có hợp với khẩu vị của tiên sinh không? Không tồi. Tiên sinh thử trà bánh xem. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ mấy trăm loại điểm tâm đấy. Kế Duyên nhìn bốn cái đĩa bánh trên bàn, ngoại trừ một đĩa mứt hoa quả thì màu sắc của ba đĩa điểm tâm còn lại đều khác nhau. Mỗi một miếng bánh ngọt đều được làm rất tỉ mỉ, giống như một tác phẩm nghệ thuật, có cảm giác rằng mấy thứ này không phải để ăn. Nhìn Kế Duyên cầm bánh ngọt đưa vào miệng nhấm nuốt, Dương Hạo lại hỏi: "Tiên sinh cảm thấy mùi vị thế nào?" Kế Duyên nói thật, gật đầu khẳng định: "Ngon." "À, vậy thì tốt rồi, ta còn lo tiên nhân ăn dáng uống xương, không quen ăn đồ ăn của người phàm." "Ha ha, bệ hạ nhạy cảm quá rồi, tiên nhân cũng là người. Ngay cả là quyển Giã Hồ Tu trên ngự án kia cũng không phải chỉ có phàm nhân mới cảm thấy hứng thú." Ánh mắt của Dương Hạo sáng lên. "Tiên nhân muốn nhìn không? Cô mang đến cho người." "Hoàng thượng, để lão nô đi lấy là được rồi." Rốt cuộc lão thái giám bên cạnh cũng nắm được cơ hội biểu hiện, vội đến đối diện ngự án, cầm quyển tiểu thuyết bên trên về, giao vào tay Dương Hạo. "Tiên sinh, sách đây." "Được." Kế Duyên đưa tay nhận lấy quyển tiểu thuyết hỗn tạp này, tiện tay lật hai trang. Mặc dù cách miêu tả trong sách có hơi tục tĩu, nhưng về tổng thể thì cốt truyện cũng rất hay, mà sức hấp dẫn của Giã Hồ trong sách lại thêm mấy phần khác thường so với nữ tử phàm nhân bình thường, nhất là loại cảm giác dụ hoặc ẩn giấu ở bên trong câu chữ, không phải loại mà những quyển sách viết rõ sắc tình kia có thể so sánh được. Kế Duyên tìm trong sách, phát hiện không thấy ai là tác giả, nhưng cũng hiểu rằng trong quan điểm chính thống thì loại sách này bị coi là không ra gì, văn nhân không ký tên là cũng bình thường thôi. Lung Kế Duyên đọc thư tịch, Dương Hạo vẫn luôn quan sát đến vị tiên nhân này, thấy vẻ mặt hắn cũng không phải không thích, thậm chí còn bật cười vì câu chữ trong sách, nhưng không có cảm giác dâm uế, nhìn bên ngoài còn tưởng hắn đang đọc tác phẩm kinh điển nào đó. Dương Hạo đang theo dõi Kế Duyên, đột nhiên Kế Duyên quay đầu nhìn hắn. "Bệ hạ, trong lòng ngươi biết rõ, Kê Mỗ sẽ không can thiệp vào chuyện sinh tử của ngươi, càng không thể có được thuốc trường sinh bất lão gì đó. Vậy có ý nghĩ nào khác à?" Dường như Dương Hạo vẫn đang chờ câu nói này, cười cực kỳ vui vẻ. Trước đó cô vẫn sợ mạo muội đưa ra yêu cầu sẽ khiến cho tiên sinh không thích. Nếu tiên sinh đã nói thế, vậy cô cũng nói thật. Thực ra bây giờ sắp chết rồi, cô chỉ có ba chuyện luôn thấp thỏm trong lòng. Xin lắng tai nghe. Kế Duyên nói, cầm một miếng bánh ngọt cho vào miệng, nhai bánh và chờ Dương Hạo nói. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi mới mở lời. "Chuyện thứ nhất là cô muốn gặp lại lão sư của mình, nhưng cô không sống được bao lâu nữa, có lẽ sớm có thể được toại nguyện. Thứ hai, tuy cô được xưng là minh quân, nhưng cô làm minh pháp thế nào? Quốc khố tràn đầy, đã lâu không có nạn đói tai ương, nhưng lúc phụ hoàng tại vị, đại trình cũng thế, cai quản Giang Sơn làm thay đổi tốt hơn hay giữ nguyên như vậy? Cô làm minh pháp thế nào trong lòng cô biết? Một số cải cách là biện pháp tạo phúc muôn đời, nhưng ai có thể biết trước được chuyện tương lai chứ? Nếu cô qua đời thì làm sao nói những chuyện này với tổ tiên Dương Thị đây?" Chuyện thứ ba, Dương Hạo nở nụ cười, vốn cảm thấy lúc nói chuyện đến chuyện thứ ba sẽ rất mất tự nhiên, nhưng khi nói chuyện đến bên miệng, hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Tầm mắt rơi xuống quyển sách trên tay Kế Duyên, hắn nói với giọng điệu rất tự nhiên: "Cả đời cô không có vui thú gì đặc biệt, chỉ có một thứ, chính là nữ sắc. Nhưng còn trách nhiệm của quân vương, lại còn thân tử chân chính như Doãn tướng, cô cũng cảm thấy rất áp lực. Chấp chính hơn 20 năm, tần phi trong hậu cung thì giải rác, làm được cái minh quân này cũng mệt lắm. Tiên sinh, cô mạo muội hỏi ngươi một câu, đã có tiên nhân như tiên sinh, vậy trên nhân thế có tồn tại yêu quái quyến rũ như Giã Hồ trong sách không?" Lão thái giám Lý Tĩnh Xuân ở một bên nghe thấy muốn chảy mồ hôi hột, bệ hạ luôn ổn trọng lại nói những lời này trước mặt tiên nhân, thật khiến gã ngạc nhiên. "Há há há, bốp bốp bốp." Kế Duyên nghe thế thì cười ha hả, cầm quyển sách trên tay vỗ nhẹ lên góc án kỷ. "Bệ hạ ơi, bệ hạ, ngài khiến ta nhớ tới một người, không, là nhớ tới một yêu quái khó lường. Hắn cũng giống người, cả đời không có vui thú gì đặc biệt, chỉ có một cái, chính là nữ sắc. Ha ha ha." Từ trước tới giờ, ngự thư phòng yên tĩnh, cho nên thần tử đến, thậm chí cả hoàng thân quốc tích đều cầm như hến. Qua các triều đại, người thoải mái cười to ở đây giống như Kế Duyên có rất ít. Nụ cười này của hắn khiến cho Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân có một loại cảm giác, dường như toàn bộ ngự thư phòng đều phát sáng. Kế Duyên thu liễm ý cười, nhìn Dương Hạo. Lão sư của ngươi đã mất rất nhiều năm, hồn đã về với trời đất, nhưng có lẽ vẫn để lại một di ngôn trong âm ti, có thể hỏi xem. Còn về công đức của bệ hạ, như trọng thần trong triều đã nói, công ở nghìn thu, đương nhiên là cho hậu thế đánh giá. Có điều Kế Mỗ có thể giúp bệ hạ thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ về việc thứ ba. Ánh mắt Kế Duyên rơi vào thư tịch trên tay, cười lắc đầu, sau đó ngón tay nhẹ nhàng chụp lên. Keng, âm thanh nhẹ nhàng mang theo tiếng vọng truyền ra. Trong mắt Hồng Vũ Đế, Dương Hạo và Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân bắt đầu từ vị trí thư tịch có màu sắc hắc bạch thủy mặc chảy ra. Từ từ không còn án kỷ, không còn nguyễn tháp, không còn ngự thư phòng. Trong lúc ánh sáng và màu sắc kia biến hóa, xung quanh trở nên ồn ào. Bất chi bất giác, dưới tình huống không cảm thấy đột ngột chút nào, ngự thư phòng biến mất, tầm mắt xung quanh trở nên rộng hơn. Không có nhuyễn tháp cho vua dùng, không có đồ vật xa hoa. Hai người ngồi, một người đứng, lúc này ba người đang ở trong một quán trà cũ nát. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 584, mộng như thế nào mới là thật? Thoạt nhìn diệu pháp mà Kế Duyên thi triển lúc này trông như ảo thuật đơn giản, nhưng thực ra đây là một trong những pháp thuật tinh diệu nhất của hắn từ trước tới nay. Bàn về tính kỹ thuật và độc đáo thì càng có thể nói là số một. Kế Duyên sáng chế diệu pháp, ngoại trừ thủ đoạn sát phạt hạng nhất, bỏ qua độ khó tu hành và trọng điểm thiên phú qua một bên, phần lớn các diệu pháp tu hành đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên là thiên du mộng và thiên địa diệu pháp cũng bao gồm trong đó. Dù mộng trì thuật kết hợp với thiên địa hóa sinh làm cho người biến ảo vào trong đó, thật sự giống như thân lâm vào một trong thế giới chân thật, kẻ khang khó mà phân biệt được thật giả. Ít nhất thì Hồng Vũ Đế và Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân cũng không phân biệt được. Lúc này, cảnh vật xung quanh càng ngày càng rõ ràng, Hồng Vũ Đế vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh. Và Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân cũng hơi há miệng, cái đó và hoan thuật ngự thủy biến ảo do Đỗ Trường Sinh biểu diễn trước đây hoàn toàn không giống. Khách quan, bánh gạo của ngài đến đây. Nào nào nào nào, ai đi qua đi lại không nên bỏ qua. Rượu ngon đây, thuốc trị thương tốt nhất đây. Sâu mất quả mại yô. Khách quan, mời vào trong, mời vào trong. Ngài đi mấy người? Bọn hắn đang ở một quán trà, có chiều dài khoảng độ 6-7 trượng, khoảng cách có hơn 10 chiếc bàn vuông 4 người. Hai bên có thảm rơm ngăn cách. Ngoài ra, hai bên còn được mở rộng, quầy hàng ở cách đó 7-8 thước. Mà đường phố ở bên ngoài quầy hàng tuy rằng không phồn hoa nhưng có ít nhiều người qua kẻ lại. Phần lớn kiến trúc vẫn còn cổ xưa, cũng không thiếu lều quán hoặc là quầy bán hàng bán trà tương tự nơi này. Đương nhiên cũng không thiếu những hàng quán được xây dựng đàng hoàng. Âm thanh huyên náo ở xung quanh ngập tràn đường phố. Dương Hạo nhìn sang một bên vài bước, tiểu nhị của quán trà đang nghênh đón hai người khách tiến vào bên trong. Hắn có thể cảm giác được làn gió thoảng qua khi ba người đi ngang qua hắn, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên thân hai vị khách. Lão Thái Giám Lý Tĩnh Xuân trợn mắt há hốc mồm nhìn ngó xung quanh, đồng thời theo bản năng kiểm tra những người xung quanh xem ai có võ công trong người. Nhưng rất nhanh, gã phát hiện ra người lén lút nhìn bọn hắn cũng có không ít. Lại nhìn xung quanh một lát, cuối cùng mới phát hiện ra vấn đề là vì y phục của hắn và Hoàng thượng. Cũng may là bởi vì trước đó đang ở ngự thư phòng nên Hoàng thượng không có mặc long bào, chỉ mặc y phục mùa hè mát mẻ thoải mái thường ngày. Tuy rằng vẫn hoa lệ như trước, nhưng may là không phải trang phục và đồ dùng hàng ngày màu vàng, cho nên cũng không tính là quá mức chói mắt. Mà Lý Tĩnh Xuân hắn thì đang mặc y phục hoạn quan đại thái giám, hiển nhiên người xung quanh chưa từng nhìn thấy bộ loại y phục này, có lẽ sẽ không thể nhận ra. Sở dĩ bọn hắn lén lút nhìn chắc là từ quần áo hoa lệ của Lý Tĩnh Xuân, hắn vẫn đang luôn hơi khom người, cho rằng quý công tử và lão nô bộc. Thời điểm Lý Tĩnh Xuân quan sát bốn phía, Dương Hạo cúi đầu nhìn bàn mình. Bên trên không còn là trà ngon thượng đẳng của Hoàng Cung, mà điểm tâm ngự thiện phòng đã chuẩn bị tỉ mỉ. Thay vào đó là nước trà thoạt nhìn có hơi đục, cùng với những mảnh vỡ lá trà chứa đầy bên trong chung. Thậm chí điểm tâm lại có hình dạng không đồng nhất, vô cùng cầu thả, chưa kể nhìn đồ dùng để đựng chúng. Dương Hạo đưa tay cầm chung trà lên, ngón tay truyền đến cảm xúc ấm áp. Hắn nhẹ nhàng nâng cao chung trà, có thể nghe được hương thơm của trà. Lúc đang định nhấp thử một ngụm thì lão thái giám đột ngột nhận ra động tác của hắn liền lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng Tam công tử cẩn thận, coi chừng có độc." Mọi thứ xung quanh quá mức chân thật, lão thái giám khẩn trương đến cực điểm, Ở đây thoạt nhìn không có thị vệ đeo đao và cấm quân, chỉ có một mình gã là có khả năng bảo hộ hoàng thượng. Nói xong, gã cúi đầu xuống lục lọi ở trong người, lấy ra một cây ngân châm. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người chủ tớ bọn họ, Lý Tĩnh Xuân dùng ngân châm nhẹ nhàng dính vào nước trà trong chén, sau đó lại cẩn thận nếm thử nước trà bên trên ngân châm. Vận công cảm thụ một lát, gã mới yên tâm gật đầu. Tam công tử, nước trà không có vấn đề. Dương Hạo đã sớm không kịp chờ được. Ngược lại không phải bởi khát nước, mà vì hắn không kịp chờ đợi xác nhận suy nghĩ trong lòng. Chờ lão thái giám kiểm tra xong, hắn trực tiếp bưng chung trà lên uống một ngụm lớn. Trong nháy mắt, nước trà vừa vào miệng, cảm nhận đầu tiên là không phải loại trà này thơm mà lại rất đắng, vị đắng vô cùng đặc trưng của trà. Tiếp theo là một chút mặn, sau đó mới có chút cảm giác của nước trà. Uống không ngon nhưng đúng là nước trà, mùi vị và dư vị đều vô cùng chân thật. Mãi đến khi uống ngụm trà này, Hồng Vũ Đế Dương Hạo mới kinh hãi nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây là mang cô đi tới nơi nào? Rời xa kinh thành hay là... Kế Duyên nhoẻn miệng cười, cầm quyển sách trong tay đặt lên trên bàn. Nếu trong lòng bệ hạ đã có suy nghĩ, cần gì phải hỏi nữa đấy? Hai người Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đều có cảm giác cả người như bị điện giật, cúi đầu nhìn về phía thư tịch ở trên bàn. Chữ trên bìa sách chính là Dã Hồ Tu. Dã Hồ Tu là một bộ truyện dài có rất nhiều chương, quấn trong tay Kế Duyên, cùng lắm cũng chỉ là một cố sự, nhưng cố sự này vẫn luôn luôn dựa vào thế giới. Dương Hạo không khỏi nhớ tới bối cảnh trong sách, vốn dĩ hắn ta đã rất hưng phấn, hiện tại tim đập càng lúc càng nhanh. Kế tiên sinh, đây ta đang nằm mộng, hay là ta thật sự đang ở trong thế giới của Dã Hồ Tu? Dáng vẻ tươi cười của Kế Duyên vẫn không giảm. Cái gì là mộng, cái gì là thật? Nếu những gì người thấy, cảm giác, nhớ được và suy nghĩ đều nói cho người biết là thật, vậy thì mỗi một chi tiết đều là thật ở trong lòng ngươi. Mặc dù biết rõ sẽ tỉnh lại, nhưng bệ hạ có thể nói rõ đây là mộng hay là thật sao? Những lời này Kế Duyên nói mà không nói, tuy nhiên Dương Hạo lại gật đầu không hề xoắn xuýt xem đây là mộng hay là thật nữa. Trong cảm nhận của chính mình, hắn càng muốn tin tưởng lúc này bản thân đang ở trong một thế giới chân thật hơn. Chẳng qua là có lẽ thế giới này không được dài lâu, vì đây là thế giới do tiên nhân dùng đại pháp lực hóa ra để thỏa mãn nguyện vọng kia của hắn. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân cũng chăm chú nghe, không bỏ qua bất cứ một lời nào trong cuộc đối thoại giữa Kế Duyên và hoàng thượng, trong lòng vô cùng hưng phấn và chấn động còn hơn cả hưng phấn. Bản lĩnh của tiên nhân, đây là bản lĩnh của tiên nhân sao? Lý Tĩnh Xuân còn khá hơn, nhưng Dương Hạo thì thật sự đã rất lâu rồi không có loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt này. Hắn ta đã quên lần trước hắn có cảm giác như thế nào, có lẽ là không lâu sau khi lên làm hoàng đế, hoặc là trước khi được lên làm hoàng đế, cũng đã có cảm giác sợ hãi nhiều hơn là hưng phấn. Mà khi đã lên làm hoàng đế rồi thì cảm giác sợ hãi cũng dần dần mất đi. Trong lúc nhận rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Dương Hạo đã sắp tới 70, hưng phấn tự như một thư sinh nhỏ tuổi gặp được chuyện tốt, vô tức xoa tay nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, vậy chúng ta nên làm gì? Với lại Lý Tĩnh Xuân, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống luôn đi, không người khác nhìn thấy bên này mất. Rõ, Lý Tĩnh Xuân lên tiếng trả lời, có hơi không quen ngồi bên cạnh bàn. Kế Duyên uống một ngụm trà, lại thêm một miếng bánh gạo trên bàn. Thần kỳ là ngay cả hắn cũng có thể nếm được hương vị của trà, nếm được vị ngọt và cảm giác sốt giòn của bánh gạo. Thậm chí còn có thể cảm giác được tuy bánh gạo này không tinh tế, nhưng lại có dư vị kéo dài. Rõ ràng hết thảy những thứ này đều là thần thông diệu pháp của Kế Duyên biến thành, nhưng có thể khiến cho Kế nào đó có cảm nhận được cảm giác này, khiến hắn cũng cảm thấy hết sức thú vị. Trong lúc thưởng thức điểm tâm, Kế Duyên nhìn qua thư tịch trên bàn một lát, sau đó nhìn Dương Hạo. Nơi này không tiện gọi thẳng bệ hạ, Kế mỗ gọi người là Tam công tử. Ôi, tiên sinh là thần tiên, để ý mấy cái lễ trước mặt vua làm gì, tiên sinh muốn gọi thế nào cũng được. Lúc này dáng vẻ của lão đầu Dương Hạo tựa như một thanh niên khó có được một chuyến du lịch mới lạ. Sau khi gật đầu, Kế Duyên chỉ vào Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân nói, trước hết là y phục của hai vị. Mặc dù người quanh đây đều ăn mặc phú quý, nhưng chúng ta vẫn phải nhập gia tùy tục một chút. Đúng đúng đúng, tiên sinh nói rất đúng, đặc biệt là Lĩnh Tĩnh Xuân còn đang mặc y phục hoạn quan. Người bên ngoài không nhận ra nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nói ra, Dương Hạo cũng ý thức được chuyện này. Kế Duyên gật đầu cười cười chỉ vào đồ ở trên bàn nói, điểm tâm này ăn rất ngon, Tam công tử và Lý quản sự cũng nên nếm đi, lấp đầy cái bụng trước đã. Lời nói này được nói ra từ miệng Kế Duyên, Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đồng thời giật mình, càng xác định cách nghĩ theo khuynh hướng này. Sau đó hai người cũng không khách khí, càng không khách khí và rụt rè vì đế vương ở đây nữa, tự cầm miếng bánh gạo nếm thử. Không tệ, không tệ, bánh này mặn giòn vừa ăn, mềm xốp ngon miệng, ăn ngon, ăn ngon. Cô muốn triệu đầu bếp tới. Cụ, Tam công tử, hãy yên lặng. Kế Duyên cười với vẻ ẩn ý khiến Dương Hạo vô thức che miệng, không nói thêm gì nữa, lại nuốt miếng bánh gạo trong miệng, sau đó mới cầm miếng bánh mới. Lúc này tâm tình Dương Hạo vô cùng tốt, ăn cũng thấy rất ngon miệng. Chủ quán, cho thêm đĩa bánh gạo, thêm một chút nước trà. Lý Tĩnh Xuân quay lại nhìn chủ quán hét lên. Sau đó, chủ quán lên tiếng trả lời. Được được, mời khách quan chờ một chút, lập tức đem lên cho ngài ngay đây. Ở những loại tiểu điếm này, chủ quán tự mình giúp tiểu nhị một tay. Hắn cúi đầu ở trong quầy lấy điểm tâm, sau đó tự mình đưa đến bàn của Kế Duyên và Dương Hạo. Ấy, ha ha, ba vị khách quan, bánh gạo của các ngươi đây, ta sẽ châm thêm nước cho các ngươi, xin nhường một chút cẩn thận kẻo nóng. Nói xong, trưởng quỹ đặt bánh gạo xuống, mở nắp ấm trà trên bàn, trực tiếp cầm cái ấm sắt to rót đầy nước trà màu đậm hơn. Rõ ràng là gã rót rất nhanh, nhưng đến cuối cùng khi nhấc ấm sắt lên, nước trà không hề rơi ra bàn một giọt nào, mà trong ấm trà trên bàn cũng đã đầy nước trà, không quá nhiều cũng không quá ít. Nhìn trưởng quỹ đậy nắp ấm trà một lần nữa, Lý Tĩnh Xuân đánh giá, thân thủ của chủ quán thật tốt à? Ha ha, vị khách quan này nói đùa rồi, không có thân thủ xấu, chỉ là thuần thục thôi. Chờ chủ quán vừa đi, Lý Tĩnh Xuân cũng luôn nhìn gã mới thu hồi tầm nhìn, thấp giọng nói một câu. Hắn không biết võ công. Kế Duyên không khỏi thấy buồn cười. Lý thái giám này thật trung thành và tận tâm. Hồi tưởng lại, dường như bên cạnh Nguyên Đức Đế cũng có một thái giám họ Lý. Chờ uống trà đến lúc không sai biệt lắm, thiếu chút nữa một khối bánh cũng ăn sạch không còn dư. Lúc này Kế Duyên mới nhìn Lý Tĩnh Xuân, làm phiền Lý quản sự tính tiền. Lý Tĩnh Xuân gật đầu nói, đây là đương nhiên, chủ quán tính tiền. Người lấy tiền đương nhiên là cao hứng nhất, có lẽ bởi vì người ngồi bàn này có thân phận tôn quý. Trưởng quỹ tự mình chạy tới lấy tiền, đến trước mặt bọn hắn lưu loát báo giá. Ba vị khách quan, tổng cộng 12 đồng. 12 đồng? Anh đúng vậy, khách quan có dị nghị gì sao? Lý Tĩnh Xuân vô thức nhìn Dương Hạo rồi lại nhìn Kế Duyên một chút, mở túi nhìn tiền một chút, tất cả đều là vàng khối và khối bạc lớn, cùng với một ít ngân phiếu. Hắn ta nhìn quy mô và trang hoàng trong quán trà một vòng. Ách, Kế tiên sinh, ta hay là Kế tiên sinh ứng ra một chút. Kế Duyên sửng sốt. Hà, Kế nào đó là ta phải trả tiền sao? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 585, nhân sự trung thư. Có điều Kế Duyên ngẫm lại thì cũng phần nào hiểu được lý do mọi chuyện. Phòng trừng đại thái giám Lý Tĩnh Xuân mang tiền theo người, hơn nữa cũng chỉ có chút xíu bạc vụn, thời gian dài ở trong cung cũng không cần tiêu gì đến tiền, mà kể cả thỉnh cầu cần tiêu thì cũng xa hoa phung phí, tốn không ít một đống bạc, giờ bỏ ra số tiền mệnh giá quá lớn thì chắc chắn cũng không có tiền mà thối lại. Ây, có hoàng đế với đại thái giám ở đây, vậy mà Kế mỗ lại không thể mời chút trà. Kế Duyên bất đắc dĩ đành chịu, chỉ có thể lấy ra từ trong tay áo mình ra một túi tiền. Thế rồi hắn thò tay vào nhúm 2 đồng đưa Ngũ Thông Bảo và 2 đồng tiền đưa ra cho trưởng quầy. 12 đồng, chủ quán đã nhận đủ. Dương Hạo nhanh nhẩu nói, tiên sinh, yên tâm, lát nữa tại hạ nhất định sẽ mời tiên sinh thưởng thức toàn bộ sơn hào hải vị. Đúng đúng, tiên sinh yên tâm. Đương lúc này Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân cũng đang tích cực hứa hẹn với Kế Duyên. Trưởng quầy nọ lúc nhận tiền còn hí ha hí hửng, bấy giờ lại nói, ơ khách quan, tiền của ngài... Quán vừa nhận tiền, giơ một đồng vừa to vừa nặng lên xem xét thật kỹ. Cái này là Nguyên Đức Thông Bảo. Nguyên Đức Thông Bảo của Đại Trinh tương đương với 5 đồng xu, không chỉ là mệnh giá mà phân lượng cũng phải tương đồng. Mỗi đời hoàng đế đều sẽ đổi một bộ khuôn đúc tiền. Cái mới nhất Kế Duyên có được là Hồng Nguyên Thông Bảo, mà Nguyên Đức Thông Bảo này lại được đúc vào thời đại hoàng đế trước, hiện nay phải là Hồng Vũ Thông Bảo, có điều vẫn chưa được lưu hành. Ba vị khách quan là người ngoại phương đúng không? Tiền này tỷ lệ lẫn phân lượng đều tốt, nhưng chỗ chúng ta không tiêu loại này. Tiểu nhân chỉ là một tiểu thương nhỏ, giờ đi tìm người đổi tiền cũng rất mất nhiều công sức, hay là khách quan đưa ta thêm 2 đồng nữa? Kế Duyên không nói gì, lại lấy từ túi tiền ra 2 đồng đưa cho trưởng quầy. Đây, còn 2 vị nữa, chúng ta phải đi rồi. Đa tạ khách quan đã lượng thứ. Ây... Kế Duyên nhìn trưởng quầy nọ rồi gật gật đầu. Sau đó Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân cũng lập tức đứng dậy, vòng qua cái bàn rồi rời khỏi quán trà. Đi được vài bước, Kế Duyên ngoái lại nhìn quán trà nọ, thấy hình như trưởng quầy kia đang dùng ngân xứng để cân tiền. Hắn khẽ cau mày. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân giống như gần như đoán được tâm tư của Kế Duyên, gã khẽ nói bên cạnh: "Tiên sinh, mặc dù phân tiền đã đủ, nhưng tội danh đúc tiền làm của riêng là không nhỏ. Bình thường dân chúng sẽ phải tìm người đổi tiền, phát sinh ra chút chênh lệch về giá." Điều kế mỗ nghĩ không phải cái này. Được rồi, hai vị cứ đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đã. Kế Duyên thôi không nghĩ gì nữa, nhanh chóng dẫn theo Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đi. Chỗ này có vẻ như là một thành trấn khá phát triển, thế nhưng đường xá và phòng ở không mấy sạch sẽ, kiến trúc cũng cũ kỹ lâu đời, ít mới mẻ, hoặc là thiếu sự quy hoạch tổng thể, dẫn đến sự phân bố lộn xộn của các tòa nhà. Ngoại trừ đường xá chính, thì đường đi những địa phương khác gần như không được lát đá. Ba người tàn qua nghỉ chân tại thành trấn này một lát, rồi lại đi ngay, đi đến một nơi cực kỳ hẻo lánh. Thấy Kế Duyên dừng lại, hai người Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân cũng không dám đi tiếp, mà là tò mò không biết Kế Duyên sẽ làm gì tiếp theo. Kế Duyên nhìn Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân một lượt từ trên xuống dưới, sau đó rồi mới nói: "Tam công tử hẳn là đã lâu lắm không cải trang đi tuần, tuổi tác lẫn diện mạo như vậy thì kêu công tử cũng không được thích hợp cho lắm. Hơn nữa cũng không có chút thích hợp để du ngoạn nơi đây, Kế mỗ đành dành chút mánh khóe vậy." Kế Duyên nói xong, bèn chỉ kiếm về phía Dương Hạo. Cách một khoảng nhỏ, người sau cảm thấy trán hơi nóng lên. Sau đó, một dòng nước ấm dội thẳng từ tử phủ lưu chuyển khắp thân. Lập tức cảm giác gần cốt tê dại điên cuồng. Lý Tĩnh Xuân đứng một bên nhìn thấy thế thì há mồm hoảng sợ, run rẩy nhất thời quên mất đi cách chú ý xưng hô: "Hoàng thượng!" Chỉ thấy Dương Hạo hơi khom người xuống, mái tóc hoa râm nháy mắt đã chuyển sang đen thùi lùi, xương cốt vạm vỡ rắn chắc, thân thể trở nên cường tráng, mấy nếp nhăn tuổi già trên mặt đều đã biến mất, vòn vẹn chưa đầy mất hai nhịp thở, Dương Hạo trước mắt đã biến thành bộ dạng thời trẻ năm nào. Dương Hạo còn chưa kịp phản ứng thì quá trình biến hóa đã kết thúc. Hắn thấy bộ dạng chết lặng của Lý Tĩnh Xuân, còn mình thì thấy sinh lực dồi dào, cúi đầu nhìn hai cánh tay liền có thể thấy rõ đây chính là cánh tay của một thiếu niên trẻ tuổi, chưa kể tóc tai đều chuyển một màu đen tuyền. "Lý Tĩnh Xuân, mau nói cho ta, hiện giờ trông ta như thế nào?" Lúc này Lý Tĩnh Xuân mới hoàn hồn, ánh mắt không khỏi kinh hoàng bèn tâu: "Trông tam công tử bây giờ nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi. Không, đây chính là ngài của năm hơn 20 tuổi. Tiên phép của tiên sinh quả thật là vô cùng thần kỳ." Kế Duyên nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Dương Hạo cũng cảm thấy hài lòng, bèn gật đầu nói: "Không tồi, bộ dạng trẻ trung của tam công tử hiện nay, ngay cả kế mỗ cũng chưa từng được nhìn thấy. Lần đầu gặp người cũng là khi người đã sắp 40. Hồi trước có một khoảng thời gian, Kế Duyên rất si mê nghiên cứu biến hóa chi thuật, nhưng có lẽ từ lúc Lão Long đạt tới phương pháp biến hóa vô cùng phản nhân loại kia, cũng có thể là do Kế Duyên không có tiền phú về phương diện này. Lần thành công thứ nhất của hắn chính là lúc hắn biến thành Thanh Tùng đạo nhân, nhưng vẫn có thể sử dụng một chút thuật che mắt. Vì thân phận của Kế Duyên khá đặc biệt, có thể hoàng điểm nhân, nhưng không hẳn có thể hoàng điểm người quen. Cũng vì thế mà hắn không mấy hài lòng, đáng tiếc là từ trình độ không có gì tiến triển thêm, tinh lực cũng lại bị liên lụy. Chỉ là Kế Duyên vẫn luôn có một khao khát gần như thầm lặng với biến hóa chi thuật, loại này cũng thuộc dạng được phát triển mạnh mẽ, nhưng khó ở chỗ là nó không dễ được Kế Duyên để ý, đại đa số không khác biệt nhiều so với thuật che mắt của hắn. Ngược lại thì thần kỳ nhất chính là mặt nạ do Đồ Tư Yên thi triển năm đó. Nhưng đột nhiên Kế Duyên ngộ ra, kết hợp thuật du mộng với đạo lý hóa sinh thiên địa, thế giới từ đây mới được phiến hóa. Biến hóa chi thuật được Kế Duyên thi triển nửa thật nửa giả, hơn nữa không phải dùng cho mình mà lại là dùng cho người khác, và lại còn nhanh chóng thành công như vậy. Quả thật, cảm giác có hơi bất đồng. Dường như trình độ của Dương Hạo là rất lớn mới có thể khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Tuy rằng diện mạo của hắn hiện giờ được duy trì hoàn toàn là dựa vào pháp lực của Kế Duyên, cho nên kỳ thực Kế Duyên cũng không bình tĩnh được như Dương Hạo với Lý Tĩnh Xuân nhìn thấy bên ngoài. Biến đổi Dương Hạo xong, hắn lại nhìn sang Lý Tĩnh Xuân: "Lý công công cũng cần phải thay đổi một chút." Dứt lời, Kế Duyên bèn chỉ tay về phía Lý Tĩnh Xuân, tóc gã lập tức cũng chuyển sang màu đen tuyền, chỉ là không quá lố như Dương Hạo, nhìn qua thì tầm 40 tuổi. "Ha ha ha, Lý Tĩnh Xuân, người cũng trẻ lại rồi." Dương Hạo chụp lấy bả vai Lý Tĩnh Xuân, hình như còn có chút thích thú hơn cả gã. Về phần Lý Tĩnh Xuân thì còn phải nói, gã ta cũng vô cùng hào hứng, thử vận công hành khí một chút đều cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy bộ dạng của mình thật sự là ăn đứt hình dáng cũ. Lý Tĩnh Xuân hơi nghiêng người, một góc khuất thọc tay vào háng sờ mó gì đó một hồi thì lộ ra vẻ mặt thất vọng. Kế Duyên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Thuật này nhìn qua không đến nỗi giả quá, nhưng dù sao trình độ vẫn còn non, có điểm mạnh thì ắt có điểm yếu. Làm không được cái dạng đoạn kê trùng sinh này, ra một phiên bản ảo khác cũng có nghĩa lý gì. Ha ha, bây giờ gọi là Tam công tử là quá phù hợp rồi. Đi thôi, tìm một tiệm thay đổi y phục cho hai vị. Kế Duyên xoay người đi trước. Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân cũng hớn hở đi theo, dường như tâm tính Dương Hạo cũng muốn quay về thời trẻ, đi đường vừa đi vừa nhảy chân sáo, mãi đến một đoạn đường có người lại mới nghiêm túc, thôi không chạy nhảy nữa. Khoảng chừng hơn 15 phút sau, đám Kế Duyên mới mua được vài bộ y phục ở trong cửa tiệm lớn ở Trấn Thành. Lung đi ra, Kế Duyên vẫn như cũ không hề thay đổi. Ngược lại Dương Hạo một thân y phục nho nhã cao quý, trông vô cùng thư sinh, còn Lý Tĩnh Xuân thay sang một bộ đồ giản dị hơn nhiều. Trong một thời gian ngắn mà tâm tình của hai chủ tớ bọn họ đã biến đổi khá nhiều, Kế Duyên cũng cảm nhận được tinh thần phấn chấn ở bọn họ. Nhưng cũng may bọn họ vẫn bình tĩnh và trầm ổn, ý thức được mình phải làm những gì tiếp theo, bèn lững thững đi cạnh Kế Duyên, cẩn thận quan sát quang cảnh xung quanh. Kế tiên sinh, trời sắp tối rồi. Dương Hạo thấy người đi lại ngoài đường càng lúc càng thưa dần, trời cũng chuyển sang tối thì hơi thích thú, bèn thấp giọng nhắc nhở Kế Duyên một câu. Kế Duyên nghe vậy liền gật đầu. Ừ, cũng vừa lúc chúng ta nên đi tới Hà Điếm khách điếm. Trời tối dần, gió cũng thổi mạnh hơn khiến cho bụi ngoài đường bay tứ tung. Có lúc Dương Hạo phải giơ tay áo lên che trước mặt. Người qua lại mỗi lúc một thưa dần, ánh tà dương mờ nhạt cuối chân trời càng làm cho người ta có cảm giác hiu quạnh. Hà Điếm khách điếm nằm ở rìa thành trấn, là một khách điếm cũ nát nhưng được cái giá thuê rẻ bèo. Đợi đến khi đám người Kế Duyên đến nơi thì bên ngoài đã chạng vạng tối, so với ngọn đèn mờ nhạt treo trên phòng khách điếm thì quả thật lúc này bên ngoài đã là tối hơn nhiều. Đám người Kế Duyên đứng ngoài khách điếm một lúc cũng không có ý định vào trong, giống như là đang đợi gì đó. Tới đây, Dương Hạo bất giác khẽ hô lên một tiếng. Hắn nhìn thấy gã thư sinh lưng cõng hòm sách đang vội vàng chạy tới hướng này. Hắn ta nhìn thấy khách điếm thì mặt mày lộ rõ vẻ vui mừng, khẩn trương chạy vào bên trong. Ây, thỉnh khách quan vào trong, chỉ có một mình ngài thôi sao? Tiểu nhị khách điếm đứng sẵn ở cửa, đon đả chào đón thư sinh đi vào. Đúng vậy, chỉ có mình ta, còn phòng trống nào không? Thư sinh ấy vừa nói, vừa lấy cổ tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Trường quầy đằng kia cũng nghe thấy câu hỏi của hắn ta lập tức cười đáp. Còn, đương nhiên còn mấy phòng thượng hạng đó. Được, ở một đêm thì bao nhiêu tiền? Ây, khách điếm của bọn ta trông hơi cũ nát nhưng lại vô cùng sạch sẽ thoải mái. Phòng thượng hạng nếu ở một đêm thì 35 đồng. Gã thư sinh nọ đang mải miết lau mồ hôi, nghe thế thì lập tức khựng lại. 35 đồng? Khách điếm này ư? Chẳng qua gã thư sinh vào khách điếm này là vì ban nãy đi qua đường, vô tình nhìn thấy nó. Giờ thì xong rồi, khách điếm tồi tàn thế này mà tiền cho thuê lại đắt như vậy sao? Trường quầy nghe xong tắt ngúm nụ cười. Khách quan, nghe ngài nói, đó là phòng thượng hạng của bổn điếm. Đương nhiên là có phòng bình dân cho ngài, ở mỗi đêm chỉ mất 15 đồng thôi, nhưng sớm hết phòng này rồi. Ơ trưởng quầy, ngài có thể du di cho ta một chút, hay là thế này, 5 đồng, ta ngủ nhờ một đêm ở xài phòng cũng được. Gã thư sinh cũng biết mình nói lỡ lời, bèn quay sang cười hề hề với trưởng quầy. Tiểu nhị bên cạnh đã sớm rời đi chỗ khác làm việc. Hắn ta cũng hiểu ra không có tiền nên bọn họ không muốn phục vụ nữa. 5 đồng, sai phong. Trưởng quỹ cau mày đánh giá gã thư sinh một lượt, sau đó đành tặc lưỡi. Đưa 10 đồng, đêm nay ngươi có thể ngủ ở sai phong, còn có thể cho ngươi mượn chăn đệm, không mặc cả. Được, đà tạ trưởng quỹ cân nhắc, 10 đồng thì 10 đồng. Gã thư sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, vậy là tối nay đã có chỗ để tránh rét rồi. Không những thế còn có cả đệm chăn, quả thực không tồi. Có điều gã thư sinh thò tay vào ngực lục một hồi, vẻ mặt lập tức cứng lại, mồ hôi lại ướt đầm trán, lưng nóng ran. Tiền đâu? Tiền của ta đâu rồi? Túi tiền? Sao thế? Không có tiền hay lại muốn kỳ kèo? Trưởng quầy đứng ở sau quầy thu nhìn gã thư sinh. Ha, ta thấy thôi, người cũng đừng ở trọ nữa. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn thì đi vào hướng bắc đi thêm một đoạn, sẽ thấy một cái miếu thần sông, nghỉ ngơi ở nơi đó không tốn tiền đâu. Gã thư sinh đang trong lúc hoảng loạn bối rối, nghe lời trưởng quầy nói vậy thì lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Thật sao? Trưởng quầy nhếch miệng cười giễu cợt. Đương nhiên là thật, có điều đường hơi xa chút, nói không chừng lung đến nơi trời cũng tối đen như mực rồi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.